tứ tiểu thiếp của nhị vương gia. Chương 78, oan gia trời sinh. Góc truyện audio.com. Uyển Nghi và Nam Cung Việt tay trong tay tới chủ phòng thưởng thức bữa ăn tình yêu, còn ở trên cây có ba người đang ngồi ôm ba cái giỏ không. Công chúa, em đã bảo cách này không hay đâu mà Hỷ Nhi cười gượng. Không hay là không hay thế nào, em không thấy là không khí rất tốt sao? Nhờ có ta nên mới được vậy đó, nhưng có quá phô trương không vậy? Em đã nói là chỉ nên lấy một loại hoa thôi, lấy nhiều loại như vậy làm gì? Thật phá hoại phong cảnh quá. Không sao, càng nhiều càng đẹp. Không sao, không sao. Nam Cung Nguyệt vỗ ngực tự hào. Ngươi đúng là dỗi hơi. Doãn Tắc nhăn nhó nhảy từ trên trà cây xuống, tiện tay đáp luôn cái giỏ xuống đất. Mới sáng sớm đã bắt hắn đi vòng quanh khắp vương phủ để hái hoa, rồi giờ lại bắt hắn ngồi trên cây dài cánh hoa. Hầu hạ nàng ta hoài, nói không chừng hắn sẽ sớm biết thành một tên thái giám chẳng có chút khí khái nam nhi. Ngươi chẳng biết gì cả. Đây gọi là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, gặp chuyện tình yêu ra tay giúp đỡ. Loại người khô khan như ngươi, có nói ngươi cũng không thể hiểu được. Thôi, ta đây đại nhân đại lượng không chấp với kẻ tiểu nhân như ngươi. Không nói nhiều nữa, mau đưa ta xuống. Ngươi tự đi mà xuống. Doãn Tắc hừ lạnh cười giễu cợt. Được, là ngươi nói đấy nhé. Nam Cung Nguyệt thản nhiên nói, sau đó, nhảy từ trên cây xuống. Doãn Tắc không ngờ tới tình huống này, theo phản xạ tự nhiên liền hoảng hốt đưa tay ra đỡ. Thân hình bé nhỏ, mềm mại của Nam Cung Nguyệt nằm gọn trong vòng tay mạnh mẽ rắn chắc của Doãn Tắc. Mùi hương hoa dịu nhẹ thoang thoảng vấn vít bên cánh mũi hắn. Trái tim hắn đập rộn ràng, khuôn mặt cũng bất giác đỏ lên. Này, bỏ ta xuống, Nam Cung Nguyệt vốn cứ nghĩ Doãn Tắc sẽ bỏ mặc không thèm đưa tay ra đỡ. Không ngờ lại phát sinh ra loại chuyện này. Lúc này, hắn rõ ràng là đang ẵm nàng, vì vậy khuôn mặt nàng cũng trở nên đỏ bừng, luống cuống nói. Doãn Tắc nghe thấy Nam Cung Nguyệt nói vậy thì sực bừng tỉnh, lập tức thả Nam Cung Nguyệt xuống theo nghĩa đen. Thành ra Nam Cung Nguyệt lập tức rơi cái bịch xuống đất. Ai ôi ra, Doãn Tắc chết tiệt, ngươi thả ta xuống như vậy đó à, cái đồ chết tiệt vũ phu nhà ngươi, đau chết ta rồi. Nam Cung Nguyệt xoa xoa cái mông ca thán. Doãn Tắc cũng thẹn quá mà sừng cổ luôn. Hừ, tại ngươi mà thôi. Nếu ta mà không đỡ ngươi thì ngươi còn ngã đau hơn nữa. Còn không biết cảm ơn ta thì thôi. Cái đồ chết tiệt nhà ngươi, ai mượn ngươi đỡ ta chứ hả? Cái đồ đáng ghét, công, ngươi mới là cái đồ đáng ghét, ở đâu ra cái loại nữ nhân như ngươi chứ? Doãn, ở đâu ra, ta chính là từ trong bụng mẹ chui ra, ngươi thì chẳng thế chắc. Thân phận ta cao quý hơn ngươi, một tên nô tài như ngươi lấy tư cách gì nói ta chứ? Ngươi đừng có quên ta chính là chủ nhân của ngươi. Này, chủ nhân thực sự của ta chính là Dương Chủ Tử, không phải ngươi. Công chúa thì sao, chẳng qua là được sinh ra tốt hơn ta một chút, có gì mà hống hách chứ? Hai người có nghe ta nói không? Ta sao hả, ngươi là cái đồ đáng ghét, ta đây có thế nào cũng hơn hẳn cái đồ đáng ghét nhà ngươi. Hỷ Nhi ngồi trên cây, giờ khóc giờ mếu. Hai người phía dưới đang hăng say cãi nhau, căn bản là không có thèm để ý tới nàng. Làm sao đây, nàng sợ độ cao, nhưng lại không thể xuống. Mà nàng lại không thể nhảy xuống giống như công chúa vì nàng biết chắc sẽ không có ai đỡ nàng. Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy? Một giọng nam trầm cùng với tiếng cười nhẹ vang lên. Góc truyện audio.com. Nam Cung Nguyệt vừa nghe thấy giọng nói thân quen đó đã lập tức im bặt, hai bàn tay mân mê vạt áo, mặt cúi xuống ửng đỏ, trên môi không giấu được một nụ cười. Công chúa có chuyện gì vậy? Sao lại cãi nhau với người ta thế? Tề Dương bước đến bên cạnh Nam Cung Nguyệt nở một nụ cười ấm áp. Nam Cung Nguyệt vẫn cúi gằm mặt xuống, e thẹn gọi khẽ. Tề Dương ca ca, công chúa, vi thần đã nói rồi, xin người đừng gọi như thế. Người là công chúa, thần chỉ là bậc bề tôi. Công chúa gọi thần hai tiếng ca ca, thần thật không dám nhận. Tề Dương khẽ mỉm cười, còn Nam Cung Nguyệt thì vẫn mân mê vạt áo im lặng, nhưng gương mặt thì càng lúc càng đỏ. Doãn Tắc hết nhìn Tề Dương rồi lại nhìn Nam Cung Nguyệt nhíu mày. Nữ nhân trước mặt hắn lúc nào cũng dương nanh múa vuốt như một con hổ cái, nhưng khi đứng trước mặt kẻ lạ hoắc này thì lại nhu mì, hiền thục giống như một con mèo nhỏ, rốt cuộc thì hắn ta là ai? Doãn Tắc không hiểu tại sao, nhưng trong lòng hắn lúc ấy đột trào dâng nên một cảm giác rất khó chịu, trong lòng hắn nhức nhối khó tả. Hắn thật sự không muốn nhìn thấy một Nam Cung Nguyệt như thế trước mặt nam nhân khác. Cách chương.